Âm Quan Minh Thê, chương 211, góc truyện audio.com, liên quan đến tôi, rốt cuộc chuyện gì mà lại liên quan đến tôi? Tôi nhìn Trang Thiên Phàm cùng hồn ma kia một cách rất khó hiểu, không biết tất cả những thứ này rốt cuộc từ đâu mà đến. Nhưng mà Trầm Thiên Phàm không quan tâm tới tôi, ánh mắt của ông ta từ từ rời khỏi tôi, nhìn vào hồn ma đại diện cho Vũ Minh Nguyên. Vũ Minh Nguyên, bản tôn lần này đến đây, ngươi lại dùng một hồn ma chào đón, có chút không đúng lắm. Trầm Thiên Phàm nói, nhưng ngươi cũng biết bản tôn có chuyện khó xử. Ánh mắt của hồn ma kia nhìn sang Trầm Thiên Phàm. Vũ Minh Nguyên, bây giờ bản tôn đã đến, ngươi chỉ cần xin bản tôn một tiếng, bản tôn sẽ giải bệnh độc cho ngươi, Trầm Thiên Phàm nói. Trên mặt hồn ma kia nở một nụ cười cũng cô trả lời. Trầm Thiên Phàm thở dài. Bản tôn buông bỏ hiểm khích 60 năm, đi đến quỷ mộ môn, ngươi hà cớ gì còn cố chấp ân oán ngày trước. Trầm Thiên Phàm nói xong, tích thi khí tỏa ra trên người ông ta, bao trùm lấy hồn ma kia. Hồn ma này tuy đại diện cho ý chí của quỷ mộ môn chủ, nhưng sức mạnh chính bản thân hắn lại quá yếu mỏng, tích thi khi vừa mới chạm vào người hắn, hắn đã lập tức hồn bay phách tán. Âm Quan môn chủ, ngươi đang làm cái gì vậy? Đàm Bính Khôn nhìn thấy chuyện này, lập tức phẫn nộ, đột nhiên đứng dậy, ông ta đang được đệ tử băng bó vết thương, máu lập tức thấm ra băng gạc. Nhưng ma Trầm Thiên Phàm không quan tâm những gì Đàm Bính Khôn nói, Long Vương dưới chân ông ta gào lên một tiếng vang trời, sau đó từng bước đi về phía đám đông của quỷ mộ môn. Trên người Long Vương phun ra quỷ hỏa, đệ tử quỷ mộ môn ở đây tuy nhiều, nhưng không ai dám ngăn cản bước chân của nó. Không bao lâu, Long Vương mang Trầm Thiên Hàm đi đến một quảng trường trong quỷ mộ môn, trước mặt của ông ta chính là quỷ mộ đường, nơi để quỷ mộ môn tổ chức hội nghị của tông môn. Vũ Minh Nguyên, bản tôn đã đến đây, ngươi sao lại có thể cô dùng diện mạo thật nghênh đón chứ? Âm Quan môn chủ nói về phía quỷ mộ đường. Lúc này, các đệ tử Âm Quan môn cùng quỷ mộ môn lần lượt nhìn về phía quảng trường, tôi cũng đi về phía trước. Kẽo kẹt, lúc này, cánh cổng lớn của quỷ mộ đường vốn dĩ đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một luồng âm khí tỏa ra, âm khí bay đến đâu, cây cỏ xung quanh đều từ từ khô héo. Sau đó, tôi nhìn thấy có một cỗ quan tài màu đen bay từ trong ra, rơi bịch xuống chính giữa quảng trường. Cỗ quan tài này dài chừng 10 tấc, rộng chừng 5 tấc, trên quan tài chạm khắc những bộ xương, trông rất kinh dị. M khí nồng nặc chính là tỏa ra từ trong cỗ quan tài đó. Nhìn thấy cỗ quan tài đen này xuất hiện, tất cả mọi người có mặt của quỷ mộ môn đều lập tức cung kính, quỳ xuống, cung kính nói. Bái kiến môn chủ, nghe xong, trong lòng tôi không khỏi giật mình, lẽ nào nói, quỷ mộ môn chủ, đang nằm trong cỗ quan tài này. Lui xuống, trong cỗ quan tài đen, lúc này truyền đến một âm thanh già nua, âm thanh này hiện lên vô cùng yếu ớt nhưng lại có một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Người của quỷ mộ môn nghe thấy lời này, không dám chần chừ, lần lượt lui xuống, không bao lâu, quảng trường rộng lớn, đã không thấy một bóng người nào của quỷ mộ môn. Các ngươi cũng lui xuống. Lúc này Trầm Thiên Phàm cũng mở miệng, nói với tất cả thuộc hạ. Tuân mi môn chủ, tất cả đệ tử Âm Quan môn lần lượt lui đi, chỉ còn lại Trầm Thiên Phàm cũng cỗ quan tài trong không gian này. Tôi không biết hai vị môn chủ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn tình hình này, dường như không tránh khỏi một trận ác chiến, vì thế tôi cũng... Góc truyện audio.com, chuẩn bị rời đi, Đỗ Minh, ngươi ở lại. Lúc này, Trầm Thiên Phàm cùng người ở trong quan tài kia đồng thanh nói. Nghe xong, trong lòng tôi hoảng hốt nhưng cũng đã dừng bước chân lại, nhìn Trầm Thiên Phàm cùng cỗ quan tài đen kia. Lúc nà, hai người đều không nói gì nữa, sát khí bao trùm không gian. Tờ list này, trên trời quỷ mộ môn không biết từ lúc nào đã tối sầm xuống, mây đen ùn ùn kéo tới, những tiếng sấm chớp tia sét liên tục lập lòe. Lúc này, bên cạnh cỗ quan tài màu đen đó, một ác linh cao chừng 10 mét xuất hiện, đôi mắt ác linh này tỏa ra ánh sáng màu xanh đen, trong tay hắn ta còn cầm một cây quyền trượng màu xanh đen, trên quyền trượng không ngừng phát ra tia điện. Lúc này, ác linh gào lên phẫn nộ, một luồng âm khí lạnh lẽo lấy ông ta làm trung tâm, tỏa ra bốn hương, âm khí bao trùm cây cỏ khô héo, trong vòng 100 mét xung quanh đều trở thành một bãi đất trống, đá dưới đất cũng hóa thành tro. Nhận thấy chuyện này, trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, bởi vì tôi phát hiện thân hình khổng lồ của ác linh này hoàn toàn giống với cỗ quan tài đen kia. Lẽ nào ác linh này, chính là bản thân quỷ mộ môn chủ? Lúc này, Trầm Thiên Phàm ngẩng đầu, nhìn ác linh kia khuôn mặt ngưng động. Giây tiếp theo, cơ thể Trầm Thiên Phàm bắt đầu khô héo lại một cách nhanh chóng, tích thi khí bạo phát ra trên người ông ta, sau đó trút xuống Long Vương bên dưới. Long Vương kêu lên đau đớn, quỷ hỏa trên người nó, lúc này cũng bị tích thi khí bao trùm. Cơ thể Long Vương vì đau đớn mà co giật, tích thi khí kia dường như gây cho nó một sự tổn thương rất lớn. Nhưng qua một lúc Long Vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quỷ hỏa cùng tích thi khí đã trộn lẫn giao hòa với nhau. Rất nhiều tích thi khí tỏa ra, làm cho cơ thể Trầm Thiên Phàm hoàn toàn khô héo, cơ thể cao lớn của ông ta hoàn toàn khom xuống, tóc trên đầu lập tức trắng xóa. Ông ta ngồi xuống trên đầu Long Vương, gió lạnh thổi lên cơ thể gầy gò của ông ta, giống như là có thể thổi bay ông ta bất cứ lúc nào. Lúc này, Long Vương lại gào lên một tiếng dài, sau đó đứng dậy từ từ đi về phía ác linh khổng lồ kia. Ác linh giơ cao quyền trượng, những tia điện xanh lè chớp nháy liên tục trên quyền trượng, những tia điện này hội tụ thành một cột sấm sét lập tức hướng về phía Long Vương. Sấm sét đánh xuống, tích thi khí trên người Long Vương cùng quỷ hỏa lập tư xê bị đánh tan, Long Vương gào lên đau khổ. Chỉ có điều tia sấm sét này tuy làm trọng thương Long Vương, nhưng cô đủ chí mạng, lúc này, Long Vương dương cao đầu, há miệng ra. Một luồng tích thi khí cùng với quỷ hỏa phun ra từ miệng nó, cho dù tôi đi điêu ung cách đó 100 mét nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi Long Uy. Tích thi khí cùng quỷ hỏa, hai thứ cô ngừng giao thoa, hóa thành một ánh sáng hai màu, hướng về phía trước, cô phải hướng về ác linh mà là hướng tới cỗ quan tài trước mặt ác linh. Từ những gì Trầm Thiên Phàm cùng Vũ Minh Uyên nói, tôi có thể nhìn ra hai người họ dường như đã tạm thời từ bỏ địch ý với đối hương, dường như là bởi vì một thời cơ nào đó sắp nắm trong tay. Còn bây giờ những gì đang xảy ra ở đây, không phải trận quyết chiến của hai người họ giống mò tô trận tỉ thí hơn, hai người họ rốt cuộc ai là sự tồn tại đỉnh nhất trong đạo môn, cho dù chỉ là một cuộc tỉ thí đơn giản cũng kinh thiên động đơ cách chương.